Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, Hoa Đào Thiên Phú. Băng Nhận Dực là Dương Vũ đòn sát thủ công kích. Nó ẩn tàng công kích, liền xem như mạnh mẽ hơn hắn đối thủ hơi không chú ý đều sẽ bị trực tiếp diệt sát. Công kích Dương Vũ người kia chiến lực tuyệt đối không có đạt tới thánh nhân cảnh giới. Không phải vừa rồi mũi tên kia liền có thể bắn giết Dương Vũ. Đối phương hẳn là chỉ là đỉnh cấp tiểu thánh chiến lực. Đánh lén quá đột nhiên, đến mức Dương Vũ không có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Tử Ngữ Nguyệt là Dương Vũ thê tử, bọn hắn đã bái thiên địa, dù là không có bái thiên địa, nàng cũng là hắn tâm đầu nhục, ai dám có ý đồ với nàng, hắn sẽ đem đối phương đánh cho ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Người tới cũng là lợi hại, tại Băng Nhận Dực đột nhiên đánh tới thời điểm, hắn lại có thể tránh thoát đi, bất quá, hắn cũng bị khiến cho buông ra Tử Ngữ Nguyệt. Tử Ngữ Nguyệt thế nhưng là Tử Tiêu Điện thánh nữ, cũng không phải dễ khi dễ như vậy chủ. Nàng đem lôi điện từ trường phóng thích ra ngoài, bỗng nhiên ở giữa, ở phụ cận đây tràn đầy từng đạo đáng sợ lôi điện chi lực. Đem kia người đánh lén cũng bao phủ tại trong đó. Ai nha, điện giật chết ta, có tiếng kêu thảm thiết vang lên nói. Lôi điện từ trường, lôi điện chi lực trải rộng bốn phía. Mỗi một đạo đều có thể diệt sát phổ thông tiểu thánh. Ai tới gần đều sẽ bị chặn giết. Không chết cũng phải bị thương. Đối phương cũng là cao minh. Tiếp nhận Tử Ngữ Nguyệt lôi điện chi lực. Vẫn như cũ có thể bứt ra lui lại. Có thể thấy được đối phương sức phòng ngự sao mà cao minh. Hái hoa tặc, Dương Vũ hướng phía Tử Ngữ Nguyệt lướt tới. Nhìn chằm chằm đánh lén hắn người kia hoảng sợ nói. Đối phương chính là hái hoa tặc Tưởng Bình. Gia hỏa này thế mà ở chỗ này, mà lại sức chiến đấu cũng tăng lên siêu nhanh. So với tàn liệt không gian thời điểm, tăng lên quá nhiều, trực tiếp bước vào long biến cảnh giới. So Dương Vũ tăng lên còn nhanh hơn. Từ Tử Ngữ Nguyệt lôi điện từ trường bên trong lui ra ngoài Tưởng Bình. Tiêu sái rơi xuống một khối nham thạch phía trên, một tay cầm đại cung. Trên mặt mang cười lạnh nhìn xem Dương Vũ nói, chúng ta thật sự là hữu duyên, mặc kệ ở đâu đều có thể đụng phải, mà lại ngươi cái tên này ở đâu đều có mỹ nữ đi theo. Thật sự là không công bằng. Hôm nay lên, Tử Tiêu Điện thánh nữ thiết yếu trở thành nữ nhân của ta. Tưởng Bình so với trước đó cần phải tự tin nhiều. Dương Vũ từ trên thân Tưởng Bình cảm nhận được từng tia thế lực ngang nhau hương vị. Đối phương lai lịch tuyệt đối bất phàm, hắn không khỏi hoài nghi, hẳn là gia hỏa này đạt được thiên cung truyền thừa. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Tưởng Bình nói, hôm nay qua đi không có hái hoa tặc. Trong một chớp mắt, Dương Vũ trên thân nhấp nhô nồng đậm huyền khí, hắn giống như hóa thân thành huyền vũ. Khí thế cường đại tràn ngập tứ phương, cào đến nơi này bụi đất tung bay, thù mới hận cũ, một lần chấm dứt. Tưởng Bình cười gằn một tiếng, tay dựng đại cung, liên tục giận bắn ra ngoài. Hiu, hiu, cung đạn tiễn bay, từng đảo giống như lưu tinh mũi tên đối Dương Vũ bắn giết. Trong đó ẩn chứa lực lượng liền xem như đỉnh cấp tiểu thánh đều phải nhượng bộ lui binh. Phu quân cẩn thận, Tử Ngữ Nguyệt nhắc nhở. Dương Vũ đáp lại nói, yên tâm đi, hắn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Dương Vũ quyền ra như rồng, cường hãn quyền kình, đem đối phương mũi tên hết thảy đánh nổ. Phanh phanh, Dương Vũ thế nhưng là có thể đánh với bán thánh một trận yêu nghiệt. Tay không tấc sắt đánh gãy Tưởng Bình mũi tên lực lượng. Mà hắn thình lình bị mũi tên lực lượng chấn động đến lui về sau non nửa bước. Cánh tay còn có chút đau đớn. Hắn ở trong lòng kinh hô. Gia hỏa này chẳng lẽ ăn xuân? Dược, làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Tại chiến thần thành thời điểm, Tưởng Bình nhìn thấy hắn đều nhượng bộ lui binh. lúc này mới bao lâu không gặp, Tưởng Bình liền trở nên cường đại như thế. Hắn thật khó lấy tin tưởng đây là cùng là một người. Có lẽ Tưởng Bình vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thực lực. Dương Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tưởng Bình đã là xuất thủ lần nữa. Hắn cười lạnh nói, làm thật, một tiễn bắn giết ngươi. Bỗng nhiên, trên người hắn hiện lên trận trận gió huyền khí. Tại hắn xung quanh tập quyển một trận bão táp, đường mũi tên lại một lần nữa bắn ra thời điểm. Giống như có một đầu vạn trượng phong long hướng phía Dương Vũ gào thét mà đi. Kinh khủng phong long lực lượng cơ hồ tới gần bán thánh lực lượng. Mà Tưởng Bình chỉ là sơ cấp long biến cảnh giới thực lực mà thôi. Hắn lại có thể bộc phát mạnh mẽ như vậy lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được hắn nội tình cũng là không thể coi thường. Chỉ là Tưởng Bình hay là đánh giá quá thấp Dương Vũ thực lực. Nếu như Dương Vũ không có tại chiến thần tháp trùng tu 10 năm, có lẽ chưa chắc là Tưởng Bình đối thủ. Bây giờ Dương Vũ có được võ đạo của mình ý chí. Trong tay đã sớm đồ sát qua bán thánh. Hắn nghiêm túc, Tưởng Bình lực lượng cũng coi như không là cái gì. Dương Vũ dậm chân mà đi, quyền kinh lực lượng lại một lần nữa vung ra ngoài, như là man thú đụng sơn. Hùng hãn một kích lấy thế tồi khô lạp hủ đem kia một đầu phong long đánh nổ. Sau một khắc, Dương Vũ bôn tẩu như gió, hướng phía Tưởng Bình lấn đến gần tới. Hắn quát lớn, ngươi có thể đối phó ta, nhưng là đánh ta nữ nhân chú ý. Ngươi cho dù chết 10 lần, ngươi cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Man hổ quyền, man sư quyền, trong một chớp mắt, từng tôn man thú hiển hiện, bàng bạc man lực bao phủ tứ phương, trận trận bụi đất bị cào đến cuồn cuộn mà động, lực tàn phá kinh khủng đủ để trấn áp bán thánh. Tưởng Bình cuối cùng là thấy được Dương Vũ chiến lực, hắn mắt trợn thật lớn kinh hô, tiểu tử này tại chiến thần thành làm hết thảy đều là thật. Hình ra bán thánh cũng chết ở trong tay hắn, Tưởng Bình cũng chỉ là sát na thất thần. Hắn thu hồi đại cung, biến thành một trận tàn ảnh biến mất tại trước mắt. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Thật không phải người thường có thể so sánh với. Đây cũng là hắn nhiều lần có thể tại vô số cường giả vây giết bên trong chạy trối chết nguyên nhân. Dương Vũ công kích thất bại. Tưởng Bình xuất hiện ở phía sau hắn. Một trận bão táp lực lượng tại Dương Vũ phía sau tập quyển mà lên. Phong bạo trường, Tưởng Bình thực lực lại một lần nữa tăng lên. Từng cái bàn tay mang theo bài sơn đảo hải chi thế đối Dương Vũ oanh sát mà đi. Tưởng Bình sức chiến đấu thình lình cũng không thua gì bán thánh cấp bậc. Hắn đến cùng bằng chính là cơ duyên gì trở nên như thế cường hãn. Dương Vũ phản ứng hơn người. Phong thần thối búng ra. Một trận vòi rồng phá hiện. Cùng Tưởng Bình trưởng lực đụng vào nhau. Phanh phanh, trận trận kinh bạo thanh âm càng không ngừng kinh vang lên. Tử Ngữ Nguyệt lui ra, nàng lẩm bẩm nói, thực lực của các ngươi đều thật mạnh, ta không đột phá long biến cảnh giới, không cách nào cùng bọn hắn bằng được. Dương Vũ cũng là không ngờ tới Tưởng Bình giống như là biến thành người khác, chiến lực cường hãn, nó trường thế ẩn chứa nồng đậm trưởng ý. Mỗi một trường đều vô cùng địa sắc bén hung mãnh. Hai người chiến đến thế lực ngang nhau. Dương Vũ cũng không muốn buông tha Tưởng Bình. Băng nhận dực tại trong lúc vô hình giết ra ngoài. Tưởng Bình toàn thân khí thế ngoại phóng. Đương cái này băng nhận dực lực lượng chạm ở trên người hắn thời điểm. Hắn phản ứng cực nhanh. Thân hình hóa gió chớp động. Hiểm hiểm địa tránh thoát Dương Vũ công kích. Thiên phú thần thông ta cũng có. Tưởng Bình đối Dương Vũ tin tưởng như lòng bàn tay. Biết Dương Vũ có được ẩn tàng công kích thiên phú. Hắn vẫn luôn tại đề phòng. Hắn cũng không giống như những người khác như thế tùy ý Dương Vũ tùy tiện xâm lược. Sau một khắc, Tưởng Bình bộc phát thiên phú của hắn thần thông. Đào hoa mê yên chỉ. Tưởng Bình là một cái vô cùng xinh đẹp vận dụng. ngón tay nắm vuốt giống như hoa đào đồng dạng bộ dáng. Từng đạo chỉ mang cướp ra, tạo thành một đóa hoa đào hình dạng, gió thổi thổi qua, hoa đào từng mảnh nở rộ, còn có từng tầng mê vụ tràn ngập ra. Hoa đào mê người mắt, sương mù sát dày đặc, nhất thời, Dương Vũ thấy hoa mắt, liền bị hoa đào chỉ lực lượng đánh một cái kết, ở trên người hắn liên tục nổ tung ra, tưởng bình công kích còn không có như vậy kết thúc. Hắn thừa dịp Dương Vũ bị đánh trúng thời khắc, liên tục oanh ra trưởng ấn, cần phải đem Dương Vũ diệt sát đi. Thí phong nhận, từng đạo phong nhận ẩn chứa khai thiên tích địa uy lực, đủ để diệt sát bất luận cái gì đỉnh cấp tiểu thánh. Coi như bán thánh đều khó mà tùy tiện ngăn cản được. Dương Vũ bị tưởng bình liên tiếp thế công đánh cho chỉ có lui giữ phần. Huyền Vũ chiến giáp bao trùm ở trên người, ngăn cản tưởng bình hơn phân nửa công kích. Thân hình hắn bị ép đến liên tục bại lui. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem đều muốn xuất thủ trợ Dương Vũ. Nhưng do dự một chút vẫn là không có xuất thủ. Nàng giải Dương Vũ tính cách. Hắn từ nhỏ đến lớn đều thật mạnh. Đại nam nhân chủ nghĩa tính cách là tuyệt đối không cho phép nàng xuất thủ. Dương Vũ cũng không phải một cái tùy tiện nhận thua chủ. Tại tưởng bình liên tục điên cuồng tấn công phía dưới, rốt cục tiến hành phản kích. Man bá quyền, một cỗ lực bạt sơn hà khí đóng thế khí khái. Một loại ngoài ta còn ai bá khí. Một đạo oanh bạo chân trời quyền kinh, vỡ vụn tưởng bình tất cả phong nhận, bay thẳng lồng ngực của đối phương mà đi. Tưởng bình tránh không khỏi Dương Vũ như thế bá khí một quyền. Thân hình như cung đồng dạng đập bay lái đi. Dương Vũ như là mãnh hổ xuất lồng, hướng phía tưởng bình cấp tốc cực nhanh tới. Mặc dù hắn không phải tu luyện gió huyền khí, thế nhưng là có phong thần thối thiên phù hắn. Có được gió huyền khí võ giả đồng dạng cực kỳ nhanh chóng độ. Trong chớp mắt hắn đuổi kịp tưởng bình. Lại là đấm ra một quyền, ẩn chứa chân vũ quyền đạo quyền kinh sao mà địa kinh khủng. Tưởng bình lại ăn một quyền, thân hình đập bay ra trăm trượng xa, mãnh liệt như vậy oanh tập, coi như bán thánh đều muốn bị đánh cho tàn phế. Tưởng bình đập bay về sau, rất nhanh lại bắn lên, Dương Vũ xóa hiện vẻ kinh ngạc, hắn thở nhẹ nói, một chút việc đều không có. Mặc vào thánh giáp, tưởng bình thực lực so với hắn yếu hơn một bậc, ăn hắn toàn lực công kích, còn có thể giống người không việc gì đồng dạng bắn lên đến. Tuyệt đối là mặc vào thánh cấp phòng ngự chiến giáp, không phải tuyệt không có khả năng một chút việc đều không có. Ngươi rất thật mạnh, thế nhưng là cũng vô pháp đánh bại ta. Tưởng bình cười một tiếng, biến thành một trận gió hướng phía Dương Vũ vọt tới. Ngay tại Dương Vũ làm tốt chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, gia hỏa này thế mà cải biến phương hướng hướng phía Tử Ngữ Nguyệt giết tới. Tưởng bình rất rõ ràng, cầm xuống Tử Ngữ Nguyệt về sau, Dương Vũ tất nhiên sẽ bị quản chế với hắn. Dương Vũ giận dữ, không giết ngươi, ta và ngươi họ. Ngữ Nguyệt mau lui lại. Dương Vũ đem tất cả lực lượng bộc phát, tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng phía tưởng bình đuổi tới. Ha ha, không có ta bắt không đi nữ nhân. Tưởng bình tự tin cười một tiếng, hai mắt hiện ra hoa đào chi sắc, nhìn về phía Tử Ngữ Nguyệt, lóe ra từng tia dị dạng hào quang, đào hoa nhãn thiên phú. Tưởng bình đối phó nữ tử rất có một bộ, cái kia ánh mắt phảng phất mang theo ma tính, có thể đem trên đời này tất cả nữ tử mê đảo. Đây là một loại bẩm sinh thiên phú kỳ dị, nhưng mà, hắn luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thiên phú. Tại Tử Ngữ Nguyệt trước mặt mất hiệu lực, trong nội tâm nàng chỉ có Dương Vũ một người, dung không được nam nhân khác. Tưởng bình đào hoa nhãn có thể mê được cái khác nữ tử, lại là mê không được nàng. Đương tưởng bình chuẩn bị đánh tới thời khắc, nàng phác họa lên một tia nụ cười mê người nói,